Kể Tu Chi Tổ, chương 933, Tam Tài Kiếm Trận, góc truyện audio.com, Trung ương Sơn Phong màu xám linh trụ bên trong. Lấy Nhạc Long Phi cầm đầu Tam Đại Kiếm Tu thành xếp theo hình tam giác chỗ đứng, ba người bên ngoài cơ thể lưu chuyển lên màu vàng kim nhạt hộ thuẫn, kết động lấy kiếm quyết điều khiển pháp kiếm công kích, còn thỉnh thoảng đánh ra vài đạo kiếm khí, đối kháng đánh tới cấm chế chi lực. Một nam một nữ hai tên Nguyên Anh kỳ tu sĩ bị bọn hắn vây vào giữa. Mày rậm mắt to đại hán là Trương Lãnh Phong, một vị khắc dáng người linh lung tinh tế trung niên nữ tử thì là Phượng Tiên Tử, bọn hắn chính là Ma Linh Môn Linh Tông Nguyên Anh kỳ trưởng lão. Hai người này ở giữa không trung lưng tựa lưng mà đứng, nồng hậu dày đặc màu xám hộ thuẫn bao khỏa bên ngoài, bọn hắn khéo tay điều khiển pháp bảo, một tay kia dẫn đạo cấm chế chi. Lực phân tán kiếm tu kia cường đại lực công kích. Song phương có qua có lại, Tam Đại Kiếm Tu mặc dù chiếm cứ nhất định thượng phong, nhưng Trương Lãnh Phong bọn hắn một lòng phòng ngự phía dưới cũng là có thể chịu đựng được. Bất quá loại này điều khiển cấm chế chi lực thần thông, hao phí pháp lực cực lớn, coi như cấm chế chi lực có thể chèo chống, Trương Lãnh Phong hai người Nguyên Anh sơ kỳ tu vi cũng khó có thể bền bỉ. Nhạc Long Phi nhìn như thần tình nghiêm túc kỳ thực hững hờ, bỗng nhiên, hắn thủ đoạn chỗ vòng ngọc hiện lên một đạo bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy ánh sáng, hắn hơi nhếch khóe môi lên lên, mở miệng nói, Trương Đạo Hữu, Phượng Tiên Tử các ngươi nếu như trước tiên bỏ chạy ngược lại còn tốt, nhưng các ngươi không phải muốn cùng chúng ta rằng co cấm đoạn đại trận bị tiêu hao không nói còn tiêu. Hao đại lượng pháp lực nếu là pháp lực hao hết các ngươi chỉ sợ ngay cả Nguyên Anh bỏ chạy thời cơ cũng không có. Phượng Tiên Tử lạnh hừ một tiếng nói, Nhạc Long Phi, lời tuy như thế, nhưng các ngươi cũng bị cấm chế hạn chế ở chỗ này, đợi bản tông đại trưởng lão chạy đến, ở vào nguy hiểm nhưng không phải chúng ta. Nhạc Long Phi thở dài một tiếng, các ngươi có phải là kỳ quái hay không, vì cái gì bản môn xuất hiện tên thứ ba Nguyên Anh kiếm tu, liền dám hướng các ngươi Ma Linh Môn khai chiến. Trương Lãnh Phong cùng Phượng Tiên Tử thần sắc cứng lại, cái này đúng là bọn họ không nghĩ ra, Thanh Minh tình huống nội bộ người khác không rõ ràng, bọn hắn còn không biết sao. Nội đấu đều đáp ứng không xuể, lại thế nào dám cùng Thiên Kiếm Môn kết minh? Vẫn là nói Thiên Kiếm Môn có cái khác cường đại minh hữu. Nhạc Long Phi trong mắt, dần dần hiện ra vẻ cuồng nhiệt nói, bởi vì có ba tên Nguyên Anh kiếm tu, chúng ta mới có thể lấy thi triển bản môn phủ bụi đã lâu Tam Tài Kiếm Trận A, có môn này cường đại thần thông, liền xem như Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong Thạch Lão Ma cũng không đủ gây sợ. Đang khi nói chuyện Tam Đại Kiếm Tu đồng thời kết động một loại nào đó huyền ảo kiếm quyết, pháp kiếm trở về đến riêng phần mình đỉnh đầu, từng đạo sắc bén đến cực điểm kim sắc tia kiếm từ đó tuôn ra, lấy một loại phương thức đặc biệt xen lẫn bắt đầu, hình thành một cái phức tạp tia kiếm trận lưới. Trương Lãnh Phong sắc mặt hai người biến đổi, bọn hắn muốn điều khiển cấm chế chi lực tốc độ phi hành chậm chạp, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình bị vây vào trong kiếm trận. Bọn hắn cấp tốc thu hồi riêng phần mình pháp bảo toàn lực điều động. Cấm chế chi lực bên ngoài cơ thể màu xám linh quang trở nên càng thêm dày hơn thực. Mặt nói với Nhạc Long Phi cái này Tam Tài Kiếm Trận, bọn hắn không dám xem thường, có thể cho Nhạc Long Phi lớn như thế lòng tin kiếm trận, có thể tưởng tượng đáng sợ đến cỡ nào. Tia kiếm trận tốc độ đường chuyển độ không chậm, rất nhanh liền xông tới. Xì xì thử, màu xám linh quang không ngừng run rẩy, kia từng đạo tia kiếm liền như là vô số tế kiếm, cắt cái này cấm đoạn hộ thuẫn. Trương Lãnh Phong bọn hắn cảm thụ được linh quang tiêu hao, không khỏi sững sờ, cái này Tam Tài Kiếm Trận uy lực tựa hồ so với bọn hắn trong tưởng tượng nhỏ yếu không ít. Màu xám linh quang hộ thuẫn mượn cấm đoạn đại trận chi lực thậm chí có thể ngăn cản đại tu sĩ một kích chi lực, Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong công kích càng có thể ngăn cản một đoạn thời. Gian, hiện tại xem ra, những này tia kiếm khó khăn lắm đạt tới Nguyên Anh trung kỳ lực công kích, Nhạc Long Phi pháp kiếm uy năng, đều muốn so những này tia kiếm mạnh lớn rất nhiều. Trương Lãnh Phong cùng Phượng Tiên Tử nhìn nhau, đồng đều nhìn thấy song phương trong mắt vẻ không hiểu, mặc dù như thế, bọn hắn cũng không dám có chút buông lỏng, vững vàng duy trì cấm đoạn vòng bảo hộ, một lòng phòng ngự. Lại qua một bữa cơm công phu, Nhạc Dương dãy núi bên ngoài trên bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện một đạo khí thế kinh người màu đen độn quang, một đạo ẩn chứa cường đại pháp lực nổi giận âm thanh truyền đến, Nhạc Long Phi. Các ngươi thật to gan, lại dám đối với chúng ta Ma Linh Môn động thủ, quả thực muốn chết. Trương Lãnh Phong lộ ra vẻ đại hỉ, là Vô Sư Huynh, ha ha, Nhạc Long Phi, các ngươi chỉ sợ không biết, Vô Sư Huynh sớm đã tiến vào Nguyên Anh trung kỳ, lại thêm đại trưởng lão, các ngươi hôm nay tai kiếp khó thoát. Nhạc Long Phi nhìn xa xa độn quang, nhẹ nhàng cười nói, thật sao? Đúng lúc này, Linh Tông cấm đoạn đại trận bỗng nhiên run rẩy lên, linh khí chung quanh tựa hồ nhận lấy một loại nào đó trở ngại, đình chỉ hướng đại trận hội tụ, kia to lớn cấm chế màn sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, linh quang trục thưa dần. Trương Lãnh Phong nụ cười trên mặt cứng đờ, thất thanh nói, không có khả năng, các ngươi thế mà đối cấm đoạn đại trận động tay động chân. Theo cấm đoạn đại trận bị phá hư, bao khỏa tại Trương Lãnh Phong cùng Phượng Thiên Tử bên ngoài cơ thể cấm chế hộ thuẫn hóa thành điểm điểm linh quang, tiêu tán trong không khí, lộ ra mỗi người bọn họ hộ thể pháp thuẫn. Bọn hắn vội vàng triệu ra pháp bảo trận, trận bảo quang chớp động ý đồ ngăn cản tia kiếm khép lại, những này tia kiếm lực công kích đều có thể so với nguyên anh trung kỳ, số lượng còn nhiều như thế, hai người tự thân pháp thuẫn căn bản khó mà ngăn cản. Nhưng làm pháp bảo của bọn hắn đánh vào tia kiếm lưới về sau, pháp bảo linh quang tối sầm lại, như là mất khống chế đồng dạng rơi xuống phía dưới. Trương Lãnh Phong hai người hoảng sợ phát hiện, bọn hắn đã mất đi bản mệnh pháp bảo cảm ứng, giống như cái này trong kiếm trận tia kiếm, có thể chặt đứt pháp bảo liên hệ. Nhìn xem tiếp tục vây kín tia kiếm, hai người lại thôi động những pháp bảo khác cùng các loại cao giai pháp thuật, nhưng mỗi khi những công kích này lâm vào tia kiếm trong lưới, pháp thuật liền sẽ bị chặt đứt triệt để tiêu tán rơi. Tại sao có thể như vậy? Nhạc Long Phi ngạo nghễ nói, tam tài kiếm, trận cũng không phải là tăng cường công kích trận pháp, nó chân chính chỗ cường đại, là lấy kiếm phá pháp thần thông, tại nhạc mỗ chủ trì hạ, bất kỳ cái gì tu vi tại ta phía dưới pháp thuật công kích đều sẽ bị chặt đứt. Nhìn xem thần sắc sợ hãi hai người, Nhạc Long Phi lại bổ sung, a, đúng, nguyên anh thuấn di chi thuật cũng giống như vậy. Tiếp xuống, tại Trương Lãnh Phong cùng Phượng Tiên Tử ánh mắt tuyệt vọng bên trong, lít nha lít nhít tia kiếm đem bọn hắn bao phủ. Chính như Nhạc Long Phi lời nói, tại cái này tia kiếm trận trong lưới, bất kỳ cái gì pháp thuật đều sẽ bị chặt đứt, ma linh môn linh tông hai tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, ngay cả nguyên anh đều không có chạy ra thần hồn câu diệt. Tại ngay cả sinh đem một màn này nhìn ở trong mắt cái kia màu đen độn quang phương hướng nhất chuyển tại sơn môn biên giới đánh một cái. Đường vòng cung, lấy tốc độ nhanh hơn đường cũ trở về. Vị này nguyên anh trung kỳ tu sĩ sắc mặt trắng bệch. Cấm đoạn đại trận thế mà bị phá hư, Thiên Kiếm Môn hiển nhiên sớm có dự mưu, khó trách Thiên Kiếm Môn dám động thủ, bọn hắn còn ẩn giấu đi cường đại như vậy kiếm trận, có thể ngăn chặn nguyên anh kỳ tu sĩ pháp thuật, thậm chí ngay cả thuấn di thần thông đều không thể thi triển, nếu như ta lâm vào trong kiếm trận, chỉ sợ cũng phải cùng Trương Lãnh Phong bọn hắn đồng dạng, Trung Châu trụ sở đã luân hãm, Linh Tông thất thủ, Thiên Kiếm Môn bước kế tiếp khẳng định phải đánh vào Vân Lĩnh Sơn Mạch. Hắn thần sắc vô cùng biệt khuất, đáng chết, hết lần này tới lần khác là lúc này, chẳng lẽ Nhạc Long Phi biết đại trưởng lão đi huyết ma sơn mạch. Bất chấp gì khác, ta hiện tại liền dùng vạn lý phù truyền âm, mời lão. Nhân ra người trở về, đại trưởng lão tiến vào nguyên anh hậu kỳ tin tức chỉ có một mình ta biết được, chỉ cần hắn trở về Thiên Kiếm Môn mấy người kia căn bản chính là chuyện tiếu lâm. Tại ngay cả sinh cẩn thận quan sát hậu phương, phát hiện Thiên Kiếm Môn cũng không có đuổi theo, liền lấy ra một viên cổ pháp ngọc phù, bờ môi khẽ nhúc nhích phi tốc truyền âm. Chỉ chốc lát ngọc phù trên sáng lên một đạo bạch quang, nó dừng lại, đều không ngừng lóe lên. Tại ngay cả sinh thần sắc trì trệ thế mà không cách nào truyền tống đi qua, ngăn cách vạn dặm truyền âm phù, chẳng lẽ đại trưởng lão lâm vào cái nào đó cỡ lớn trong cấm chế? Sắc mặt hắn khó coi, chỉ sợ muốn chờ hắn rời đi cấm chế kia mới có thể nhận được tin tức, hiện tại cũng chỉ có thể cố thủ, cũng may đại trưởng lão lưu lại một cái tan nguyên ma anh ta cùng. Lữ sư đệ dựa vào Vân Lĩnh Sơn Mạch bên trong cấm chế cũng không sợ tam đại kiếm tu, chỉ cần chống đến đại trưởng lão trở về, liền là bọn hắn Thiên Kiếm Môn tận thế. Đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.